Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1766, Thần Y Trọng Quỳ, 2, người ta đã là huynh đệ, không có gì không tốt, Triệu Hành đương nhiên nói, huống chi chúng ta đều là nam tử, ôm một cái lại như thế nào, nói cũng là, khả nàng biết nàng là nữ nha, nếu không là xác định hắn cho rằng bản thân là nam tử. Trọng Quỳ khẳng định cho rằng hắn là nhân cơ hội ăn bản thân đậu hủ. Trên thực tế, Triệu Hành cấp bản thân Thuận Lý Thành Chương ăn hắn đậu hủ tìm được tốt lắm lấy cớ. Đều là nam tử, làm gì câu nệ tiểu tiết. Triệu lão gia cùng phu nhân hướng đến cảm kích Trọng Quỳ trị Triệu Hành bệnh. Hiện tại lại biết được bọn họ hợp ý, kết bái vì huynh đệ, càng là cao hứng không thôi. Ngày thứ hai liền đại bãi yến hội. Chúc mừng ba ngày ba đêm, càng ở Dương Châu bãi tiệc cơ động, ăn vài ngày, bên ngoài đều nghị luận ào ào Triệu ra đây là làm cái gì việc vui. Cứ nhiên xiêm áo lớn như vậy trận trận, ngay từ đầu còn có người biết là Triệu gia tiểu công tử tài. Nhận cái đệ đệ, bởi vậy chúc mừng, nhưng sau đó, lời đồn đãi không biết vì sao dần dần thay đổi, biến thành Triệu gia tiểu công tử vì chữa bệnh sung hỉ. Lấy cái tiểu thê tử, cứ như vậy, chỉ cần đến ăn cơm nhân, đều phải nói một tiếng chúc mừng Triệu công tử đại hôn. Chúc Triệu công tử cùng thiếu phu nhân trăm năm hảo hợp. Vĩnh kết đồng tâm, có một ngày Trọng Quỳ mặc tác phẩm mới màu đỏ cẩm bào. Cùng Triệu Hành đứng chung một chỗ khi, có kính rượu nhân vội vàng đi lên nói một đôi chúc mừng lời nói. Mới đầu hảo hảo. Sau này càng nghe càng không thích hợp, chúc mừng Triệu công tử cùng Trọng công tử, nhị vị quả nhiên trời đất tạo nên, tiện sát người khác a. Lúc đó Triệu Hành chính lôi kéo Trọng Quỳ thủ, cười nói, tiểu Quỳ ở Dương Châu không có thân nhân, về sau của hắn hết thảy sự tình đều do ta đến chăm sóc. Thỉnh các vị cũng nhiều chiếu cố Triệu công tử khách khí. Trọng công tử gả cho ngươi, là có phúc khí nhân a. Trọng Quỳ trừng lớn mắt nói, ngươi hiểu lầm thôi, ta cùng Triệu Hành là huynh tiểu Quỳ, vài vị thúc thúc uống lên chút rượu, không có việc gì, Triệu Hành đem nàng ôm trầm đến. Trần An nói, uống rượu sao, cho nên đây là lời say. Trọng Quỳ không nói thêm cái gì, đã bị Triệu Hành khách khí vài câu, liền lôi kéo hồi hậu viện, đại ca, theo chúng ta kết bái việc nhỏ. Thế nào cũng đáng như vậy chúc mừng a. Trọng Quỳ tò mò hỏi. Này không là việc nhỏ, Triệu Hành ôm nàng bờ vai. Hơn nữa trong phủ náo nhiệt một ít, cũng là chuyện tốt. Trọng Quỳ nghĩ rằng cũng là, đại ca từ nhỏ bệnh, chắc hẳn Triệu lão gia cùng phu nhân cũng không có tâm tư ở trong phủ làm cái gì náo nhiệt sự tình. Hiện tại thật vất vả hắn tốt lắm, tự nhiên một chuyện nhỏ đều có thể hoàn thành đại sự. Triệu gia lại không thiếu điểm này tiền, quyền đương chúc mừng hắn rốt cục thoát ly bể khổ, đại ca còn không có khỏi hẳn, hôm nay uống lên rượu, liệu có cái gì không thoải mái địa phương, Trọng Quỳ khả không có quên bản thân làm một cái đại phu. Sẽ đối bệnh nhân phụ trách, Triệu Hành vội vàng vỗ về cái trán nói, uống lên hai chén, quả thật có chút choáng váng đầu ta đây phù đại ca đi nghỉ ngơi đi, Trọng Quỳ đem tay hắn đặt. Tại bản thân trên bờ vai, làm cho hắn hơn một nửa cái thân thể đều dựa vào bản thân. Đỡ hắn trở lại trong phòng, liền uống lên hai chén rượu Triệu Hành cư nhiên có chút không thắng rượu lực. Đến bên giường liền ngã xuống đi, nhân tiện đem Trọng Quỳ cũng mang theo đổ ở trên người hắn. Đại ca, không có việc gì đi, Trọng Quỳ sợ áp hỏng rồi hắn, dù sao hắn còn như vậy, suy yếu. Không có việc gì, Triệu Hành ôm của nàng thắt lưng. Làm cho nàng ghé vào bản thân trong ngực, sờ sờ đầu nàng cười nói. Tiểu Quỳ, của ngươi thân mình thế nào như vậy nhuyễn? Còn thơm ngào ngạt, Trọng Quỳ một trận chột dạ. Bọn họ hiện tại là huynh muội tài năng như vậy không hề cố kỵ ôm ở cùng nhau. Hết chương.